cũng chính là tài liệu dạy học mới của mỗi học viện lớn, mà toàn bộ các học viên của Thiên Phong học viện, một phần lớn đều đi vào đo thành kỳ vũ. Tất cả đều ước hẹn đi ra ngoài tham quan thành thị phồn hoa nhất bên trong đế quốc. Dịch Vân cũng không hăng hái, cự tuyệt lời mời của mọi người, một mình ở lại. Cùng hắn lưu lại còn có hai người ni tư cùng La Lôi. Nghe bọn họ nói đến biến hóa của thành đa ni tạp cho đến cuộc sống của La Lôi trong kỳ vũ học viện, Dịch Vân cũng cảm thấy thú vị. Bởi vì thành đa ni tạp là thành thị hắn đã từng sống mấy năm, mà kỳ vũ vương gia học viện lại là tuyển chọn đầu tiên của hắn. Nếu không phải là gặp Mễ Nặc thì bây giờ hắn và La Lôi đã là bạn học. Nghe đến, cả nhà bọn họ bao gồm cả Duy Đa bây giờ đều tu luyện công pháp thủy hệ đấu khí, chính là cải biên từ phương pháp đấu khí mà hắn từng đứt quãng truyền cho La Lôi, thì Dịch Vân phát sinh hứng thú, nói: "Lúc ấy ta nói cho La Lôi tu luyện tuyệt khiếu chỉ là muốn đến đâu thì đến. Không ngờ thành chủ ni tư ngươi lại có thể nhờ cái này cải biên công pháp đấu khí gia truyền của nhà ngươi. Có thể vận hành một lần cho ta xem thử không?" Ni tư nghe vậy sung sướng. Lúc trước còn có thể nói là không biết gì. Nhưng trải qua ma đấu đại hội, sau khi xem qua chiến đấu của Dịch Vân mới ma đa, coi như hắn có ngu ngốc hơn nữa cũng có thể hiểu được trên người của Dịch Vân không chỉ mang theo tuyệt học đấu khí hơn xa cuồng lôi phách quyết, mà lý giải đối với bản chất của đấu khí cũng không phải là mình có thể so sánh được. Tinh cấp giai vị của Ni Tư bây giờ vừa lúc cùng cấp với Dịch Vân, đều ở trình độ lục tinh cao giai, nhưng chính hắn tương đối rõ ràng, tuyệt đối không địch lại Dịch Vân. Thiếu niên trước mắt đã không còn là Nam Hải Sơn Giã mà năm đó hắn nhặt được nữa. Kết quả trận chung kết của ma đấu đại hội đã nói rõ một sự kiện. Mặc dù có giai vị giống nhau nhưng Dịch Vân đã ở trên một tầng thứ khác. Trong lục tinh lĩnh vực, thiếu niên này là vô địch. Ngoại trừ như vậy, Ni Tư cũng hiểu được. Chỉ cần Dịch Vân nguyện ý chỉ điểm một vài lời cho phương hướng tu luyện thì đối với hắn cùng con gái hắn mà nói, mức độ được lợi tuyệt đối lớn đến khó có thể tưởng tượng. Chuyện lúc trước chính là chứng cứ rõ ràng. Cơ hội lần này ngàn năm có một, bỏ qua sẽ không còn. Nghĩ đến đây, Ni Tư lập tức thúc giục La Lôi vận chuyển công pháp, giọng điệu vội vàng. Ít khi thấy phụ thân biểu hiện ra thần thái thế này, La Lôi ngẩn người ra, lập tức nhớ lại. Năm đó bản thân luôn đuổi theo Dịch Vân chạy, không phải là muốn từ trong miệng hắn lấy được quyết khiếu của tu luyện đấu khí sao? Lần này là từ hắn chủ động mở miệng. La Lôi cũng biết là cơ hội khó có được, liền lập tức tu luyện. Trên đại sảnh, La Lôi khoanh chân ngồi yên, thủy nguyên tố hội tụ rất nhiều. Trên người nàng tuôn ra một vầng đấu khí màu lam nhạt. Ánh sáng màu lam trên không trung, nhan sắc đẹp đẽ vui thích. Thực lực hiện nay của La Lôi vẻn vẹn tứ tinh cao giai, không chỉ có kém Dịch Vân hai tinh vị mà cũng thiếu một giai so với Ni Khả ở cảnh giới đỉnh phong. Nhưng đặt ở bên trong kỳ vũ học viện, nàng dễ dàng thắng được tất cả các bạn học cùng giai cấp. Ở trong cấp bậc tứ tinh, nàng cũng coi như có danh là tiểu thiên tài. Dịch Vân lẳng lặng nhìn La Lôi vẫn hành công pháp. Sau một phút đồng hồ, nhíu mày, trong lòng hỏi: "Lão đại, ngươi thấy thế nào?" Giọng nói dương dương tự đắc của Môn La truyền đến, còn có thể có ý kiến gì nữa? Ngươi hẳn là cũng nhìn ra, công pháp vận hành của cô nàng này bỏ dễ lấy khó. Đường tốt không đi, hết lần này tới lần khác lại đi đường vòng. Phần lớn đều là dư thừa. Mặc dù có tốt hơn một chút so với mấy năm về trước nhưng còn có hơn 70% chi tiết có thể sửa chữa. Theo cái nhìn của ta, đây chỉ là một bộ công pháp đấu khí hạng 2. Không trách được tư chất của nàng không tệ nhưng tu luyện mấy năm vẫn chỉ đạt tới trình độ tứ tinh cao giai. Ni Tư nói đây là cải biên của tu luyện quyết khiếu mà hắn dùng lúc trước. Đúng là sửa như thế chẳng ra cái gì cả. Quả thực là bôi nhọ trí tuệ của ta. Muốn hại bản thân cùng đứa con, cũng không thể đổ lên trên người của ta chứ. Ngươi tự xem mà làm đi. Dịch Vân tự nhiên không có nhãn lực của Môn La, không cách nào giống hắn xem rõ ràng như vậy. Hắn cảm giác được công pháp tu luyện của La Lôi có thể có vấn đề, nhưng vấn đề cuối cùng là ở đâu? Giống như bị lửa đốt. trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không nói rõ được. Nhìn thấy Dịch Vân cau mày, Ni Tư căng thẳng trong lòng, vội hỏi, làm sao? Là nơi nào thực sự xảy ra vấn đề sao? Đối với Dịch Vân, hắn còn tin tưởng hơn cả đối với mình. Vì sao? Bởi vì những sự tích mà hắn làm ra, mỗi một chuyện đều làm cho hắn nghĩ mãi không ra, không thể làm được. Đối với hắn, đó chính là kỳ tích. Ra ngoài ý liệu, Dịch Vân không đáp, chỉ đưa tay vỗ vỗ sờ sờ tại lưng cùng cổ của La Lôi, sau đó lại cúi đầu tập trung suy nghĩ. La Lôi đang dốc lòng vận công, cảm giác có người đưa tay chạm đến liền mở mắt. Khuôn mặt anh tuấn của Dịch Vân gần trong gang tấc, nàng nhất thời bị dọa nhảy dựng, công pháp ngừng lại, vầng sáng đấu khí biến mất. Làm sao vậy? Ta còn chưa nhìn ra. Tiếp tục a. Dịch Vân khó hiểu hỏi. La Lôi ngẩn người, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lại tiếp tục lại, chỉ là lần này nàng mở mắt tiến hành. Không ngờ rằng Dịch Vân càng ngày càng quá mức. Lần này chẳng những vuốt lưng cùng cổ mà thậm chí bắp đùi, trán, ngay cả bụng cũng bị hắn tự tay chạm đến. Mỗi một lần tiếp xúc, cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay vọt tới cũng khiến cho thân thể mềm mại của nàng hơi run rẩy. Cảm giác không cách nào hình dung, giống như lửa, nhảy động lòng nàng. Cảm thủ kỳ dị như vậy cho tới giờ nàng chưa bao giờ cảm nhận qua. Ma chảo lại lần nữa tiến đến, không ngừng sờ sờ vỗ vỗ. Cảm giác kỳ dị hiện lên mà Dịch Vân vẫn chau mày, thần sắc khổ não. La Lôi thực mơ hồ cho rằng hắn đang chiếm tiện nghi của nàng. Tình hình của Dịch Vân chỉ có mình hắn tự biết. Chỉ dùng riêng mắt để nhìn, hắn nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra hướng đấu khí vận chuyển cùng ưu điểm, khuyết điểm. Nhưng thực sự muốn cải tiến cũng chỉ có thể bằng vào tự tay chạm đến mới có thể biết rõ được chi tiết đấu khí lưu động trong cơ thể của đối phương cùng quá trình ngưng luyện trọng mạch, huyệt. Phía trước khi dạy Nhu Vân Đãng Thiên Quyết cho A Lôi Lạp thì hắn cũng chỉ đạo bằng cách làm đối với La Lôi bây giờ. Bản thân hắn cũng không rõ có gì không đúng. Lấy ví dụ của A Lôi Lạp, với hắn tất cả là đương nhiên. Chỉ là đối với La Lôi mà nói, thân thể nữ tử trẻ tuổi không ngừng bị chạm đến. Đây là chuyện chưa từng gặp phải, cực kỳ xấu hổ. Da mặt Dịch Vân rất dày. Đây là cách nhìn của La Lôi. Tóm lại, hắn chính là ở trước mặt cha mình ba ba chạm chạm vào thân thể mình, một chút cũng không xấu hổ. Cả khuôn mặt của nàng bây giờ đều đỏ bừng lên. Đúng lúc này, Ni Khả bỗng nhiên trở về. Mới vừa vào cửa, chỉ thấy trên đại sảnh, La Lôi ngồi khoanh chân ở giữa. Dịch Vân đang động tay động chân ở trên người nàng. Ni Khả thoáng chốc sững sờ ngay tại chỗ, chợt cúi đầu định lảng tránh đi lại bị Dịch Vân gọi lại. Ni Khả, hình như thuộc tính đấu khí của cô cũng là thủy hệ đi. Vừa lúc, cùng đến đi. Cùng đến, Ni Khả nghe thấy nói ngạc nhiên. Một lúc sau, trên đại sảnh hai gương mặt đỏ bừng nhìn nhau. Đầu tiên Dịch Vân chạm hết nàng, sau đó lại vuốt ve La Lôi. Hết lần này đến lần khác, lý do của hắn lại đầy đủ 10 phần. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể tùy cho hắn khinh bạc. Nhìn cặp ma chảo kia trước mắt dơ qua dơ lại, hoàn toàn không biết được điểm rơi lần sau là ở đâu. Hai người đều là chân run tim rụng, nhưng cũng không nói ra bất kỳ câu nói cự tuyệt nào. Ni Khả cuối cùng cũng hiểu được tình cảnh mà nàng vừa chứng kiến cuối cùng là chuyện gì. Cho đến nay, công pháp đấu khí mà Dịch Vân tiếp xúc qua cùng chỉ có hai loại. Một là phần kiếp tử diễm đấu khí, một là Nhu Vân Đãng Thiên Quyết. Một hỏa một thủy, cũng không nhiều. Nhưng chúng nó đều là tuyệt học đứng đầu cực kỳ ít gặp ở trên đại lục. Ảo diệu của việc vận hành đấu khí đương nhiên cũng hơn xa các loại công pháp khác. Hơn nữa, hắn là ma vũ ba hệ đồng tu, vẫn luôn nghiên cứu phương pháp phối hợp đấu khí cùng ma lực, lại khó càng thêm khó. Chính vì điều này lại khắc sâu nhận biết của hắn đối với bản chất của đấu khí và ma lực. Trên thực tế, lý giải của hắn đối với lý luận bản chất, cho dù là cửu tinh pháp tôn Mễ Nặc hay là tinh vực pháp thánh Kiệt Mễ Đạt, hoặc là bản thạch công quốc Vũ Thánh Mã Đốn cũng không thể sánh bằng. Trong nhận thức của con người, ma pháp cùng đấu khí là hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng ở trong mắt Dịch Vân, đấu khí cùng ma lực có thể đặt chung một chỗ, trợ giúp lẫn nhau. bổ sung chỗ thiếu hụt, từ đó làm ra lý luận tu luyện mà người thường không nghĩ tới. Dung hợp ma pháp từng làm cho mọi người khiếp sợ không thôi cũng chỉ là kết quả ngẫu nhiên được tạo thành dưới lối suy nghĩ này. Dưới loại đặc thù điều kiện này, Dịch Vân có biện pháp, chỉ dựa vào thực lực lục tinh lĩnh vực lại có thể làm ra chuyện trọng tố công pháp đấu khí cực kỳ khó mà chỉ có môn la, tạp lộ tư những võ học cự phách tinh vực đỉnh phong mới có năng lực hoàn thành này. Loại trọng tố này cùng với việc lúc trước ni tư chấp vá sửa chữa lung tung là không giống nhau, có thể nói là hoàn toàn khác, không cùng một cấp bậc. Công pháp tu luyện trải qua trọng tố chính là một bộ võ học đấu khí hoàn toàn mới. Có thể dung hợp đấu khí từng tu luyện, có năng lực tăng thêm tiến triển của tu luyện sau này cùng với uy lực của đấu khí. Dịch Vân không biết, những gì hắn đang làm bây giờ là một hạng kỹ năng cực kỳ khó, cũng có rất ít người biết được tên gọi. Nghịch võ luyện pháp. Sau 2 canh giờ, trải qua hắn khổ tâm suy nghĩ, lại thêm sự chỉ điểm của môn la, Dịch Vân cuối cùng cũng sửa chữa ra 2 bộ công pháp đấu khí hoàn toàn mới thích hợp cho cả nhà La Lôi cùng Ni Khả, viết lên quyển trục, chia ra đưa cho 2 người. Đây chính là công pháp đấu khí ta sửa chữa, đề nghị các ngươi nên bỏ qua phương thức tu luyện cũ, đổi thành tu luyện cái này đi. La Lôi cùng Ni Khả chỉ là ngây người ra nghe, mà Ni Tư lại đoạt lấy quyển trục trên ta La Lôi, biểu tình hết sức kích động, chăm chú nhìn kỹ. Dùng phương pháp ngươi nói để tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn sao? Ni Khả vẫn chưa hiểu rõ tình hình, hoài nghi hỏi. Hẳn vậy, lấy tình hình tứ tinh đỉnh phong của cô mà nói, đại khái khoảng 3 tháng sau liền có thể thuận lợi thăng cấp ngũ tinh lĩnh vực. Mà lấy La Lôi trước mắt là cao giai mà nói, cùng thời gian là có thể tần giai đến tứ tinh đỉnh phong đi. Dịch Vân thản nhiên nói. Cái gì? Ngươi nói là sự thật sao? 3 người đồng thanh hô lên. Nếu không phải biết rõ cá tính của Dịch Vân, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng hắn đang nói dối. Hẳn là như thế đi. Quan trọng nhất vẫn là phải xem nhóm các ngươi có chăm chỉ tu luyện hay không. Dịch Vân gật đầu nói. Thật sự là thân ở trong phúc mà không biết a. Môn La lắc đầu cười nói. 2 canh giờ, trọng tố công pháp, nghịch võ luyện pháp. 2 bộ tuyệt học đấu khí nhất đẳng được sinh ra. Luận về cấp độ phẩm chất còn hơn Đằng Long Kinh Thiên Quyết của Kỳ Vũ Vương tộc. 3 người ngẩn người, đều là biểu tình khó tin được. Đanh định hỏi kỹ thì bảo vệ cửa bên ngoài phủ lại xông vào bẩm báo, trên mặt không ổn định lại vẻ kinh hoàng. Còn chưa kịp nói gì thì phía sau đã có 3 người đi đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, tập sát người tới là 3 gã áo bào thuần màu trắng đính kèm hoa văn vàng óng, dáng vẻ thần thánh trang nghiêm. Phía sau là 2 gã hộ vệ lưng đeo trường kiếm, thân mặc võ giả chiến giáp, tất cả đều ngoài thất tinh giai vị. Quang Minh Thánh Đồ, 3 Bạch Y Giáo Chủ, 2 Quang Minh Kỵ Sĩ. Dịch Vân liếc cái liền nhận ra thân phận người tới. Cảm giác kinh ngạc, hắn trong hề dự đoán người giáo đình lại tới. Đám người ni tư run rẩy, lập tức đứng dậy nghênh đón. Quang Minh giáo đình là thế lực lớn nhất trên khung võ đại lục, là quốc giáo Kỳ Võ Đế Quốc. Địa vị Bạch Y giáo chủ cao hơn bá tước hay thành chủ rất nhiều, ngay cả tứ đại gia tộc cũng không dám động đến. Bình thường rất khó thấy, khó trách bảo vệ vừa nhìn thấy họ ngoài cửa liền kinh hoàng chạy đi thông báo. 5 người đi tới trước mặt, một gã giáo chủ cầm đầu ngồi xuống. 4 người còn lại đứng sau hắn, nhìn lên mỉm cười nói, Dịch Vân, còn các bằng hữu khác, các ngươi tốt, ta đơn giản giới thiệu một chút, 3 người chúng ta đều là Bạch Y giáo chủ trong Kỳ Võ Thành, 2 người họ là phó thủ, còn 2 Quang Minh kỵ sĩ chính là chính phó đoàn trưởng, về phần ta, cứ gọi là Khoa Lạc Lý đi. Khoa Lạc Lý cười ấm áp, Dịch Vân lại dùng mình, được Môn La nhắc nhở. Hắn biết người trước mắt chính là cường giả thất tinh đỉnh phong, tiếp cận cảnh giới bát tinh chỉ một đường mà thôi. Bạch Y giáo chủ thất tinh đỉnh phong không dễ gặp, thực lực mạnh hơn 4 người còn lại, hiển nhiên Khoa Lạc Lý là đầu lĩnh. Đối với Quang Minh giáo đình chức vị đi cùng thực lực, Dịch Vân từng biết Bạch Y giáo chủ là dưới thất tinh, hơn bát tinh mới là Lam Y hộ giáo, thực lực ngoài cửu tinh lại là Hồng Y Đại Giáo Chủ. Lấy thực lực Khoa Lạc Lý đã là chuẩn Lam Y Hộ Giáo rồi. Khoa Lạc Lý Đại Nhân, chư vị Bạch Y Giáo Chủ, còn có Quang Minh Kỵ Sĩ Thần Thánh. Không biết các vị đặc biệt đến đây là có chuyện gì? Nếu muốn tìm Mễ Nặc Viện Trưởng thì lão nhân gia đã đi tham dự giao lưu các đại học viện, có thể tối mới quay về. Dịch Vân lễ phép nói, khoát tay áo, Khoa Lạc Lý cười nói, không quan hệ tới Mễ Nặc, chúng ta tới vì ngươi. Ta gật đầu, Khoa Lạc Lý mở miệng, âm giọng trầm ấm rất êm tai. Một tháng này chúng ta không ở trong Kỳ Võ Thành, mời đi về chợt nghe nói Kỳ Võ Đế Quốc xuất hiện một thiếu niên thiên tài tuyệt vô cận hữu, giành lấy quán quân ma đấu đại hội nên tò mò. Ngươi ở trận chung kết, sử dụng tam hệ ma khí, đều đạt lục tinh cao giai, cái danh thiên tài rất xứng đáng, cho nên chúng ta tới. Dừng một hồi, Khoa Lạc Lý nói tiếp, kỳ thật, Kỳ Võ ma đấu đại hội chẳng qua là trình độ lục tinh, xem như là đấu trường cấp thấp, cường giả bài danh 10 vị trí đầu, ngày sau mấy người đạt tới cửu tinh, tính ra phải mấy trăm năm sau mới hoa may, cho nên Quang Minh giáo đình chúng ta từ trước tới nay không hề coi trong ma đấu đại hội, chỉ là, ngươi thì không giống. Một gã Quang Minh kỵ sĩ cũng xen vào nói, ma vũ song tu, lại đồng thời đạt tới lục tinh cao giai, thật sự không thể tin được. Năm đó, ta ở đồng hệ cũng coi như nhân tài, đấu khí cùng cấp với ngươi bây giờ, cũng đã 35 tuổi. Mà ngươi, đến nay chưa tới 17, lấy nhân tài đông đảo trong Quang Minh giáo đình cũng khó gặp một người như vậy. Người nói chuyện là Khiếu Bỉ Lợi, trong đám chỉ thấp hơn Khoa Lạc Lý. Hắn là đoàn trưởng Quang Minh kỵ sĩ đoàn, trong Kỳ Võ Thành rất nổi tiếng. Đám người này ai ai cũng tai to mặt lớn. Nếu Dịch Vân không có danh vọng cao, thì không đáng giá cáo tầng giáo định bọn họ đặc biệt ghé thăm. Khẽ gật đầu, Khoa Lạc Lý cười ha hả nói, Khiếu Bỉ Lợi nói không sai, chỉ là tư chất Dịch Vân rất hiếm thấy. Thủy hỏa song hệ, trong trận đấu phối hợp thuộc tính căn bản trước nay chưa từng gặp. Đối với tiềm chất võ giả, ma pháp mới là điểm mạnh của hắn. Lục tinh cao giai vũ cuồng, ở trong các đại học viện tùy tiện là nắm được vài tên, nhưng song hệ ma pháp sư thật khó gặp, nhất là đồng vị giai lại càng hiếm. Dịch Vân là một ngoại lệ đó. Dịch Vân, đều là thành viên Kỳ Võ Đế Quốc, tiềm chất của ngươi không cần hoài nghi, phi thường đáng giá giáo đình ta trọng điểm bồi dưỡng, lần này Hồng Y Đại Giáo chủ đích thân tới, hắn có chuyện quan trọng khác chậm trễ. Ta đại biểu Quang Minh giáo đình mời chào ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập giáo đình? Điều kiện chúng ta là, chỉ cần ngươi hiện tại gật đầu, lập tức tấn chức Bạch Y giáo chủ, hơn nữa theo thực lực tăng lên, muốn trở thành Lam Y hộ giáo hay Hồng Y đều có thể. Hy vọng ngươi suy nghĩ cho kỹ. Khoa Lạc Lý thành khẩn nói, Bạch Y giáo chủ, Ni Tư, La Lôi, Ni Khả ba người nghe vậy liền ngây ngẩn. Muốn trở thành thành viên Quang Minh giáo đình thì thực lực cường đại chưa hẳn là được. Bọn họ đối với độ trung thành của giáo đồ rất cao, thậm chí so với yêu cầu tiêu chuẩn của vương thất hay tứ đại gia tộc đều hơn nhiều lắm. Bình thường đều thu nhận trẻ em rửa tội nhập giáo, tiếp thu giáo dục nhất quán, lối suy nghĩ được hun đúc lớn lên, cuối cùng trải qua tầng tầng nội bộ giáo đình chọn lựa khảo nghiệm mới có cơ hội ngồi lên chức giáo chủ. Bạch Y giáo chủ, mặc dù ở dưới Lam Y và Hồng Y nhưng ở trong Kỳ Võ Đế Quốc, thân phận soi với nhất đẳng bá tước, mặc dù không có thực quyền quân chính, nhưng sau lưng có Quang Minh giáo đình chống lưng, tùy thời vận dụng một chi Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Bậc này điều kiện nồng hậu, phần lớn dù có tâm cũng cầu không được. Khoa Lạc Lý tung ra một tảng bánh nướng lớn thơm phức nha. Lập trường của Quang Minh giáo đình, một gã lục tinh vũ cuồng còn không đáng bọn họ ngoại lệ như vậy, nhưng nếu là một người tam hệ đồng tu, ma khí tiếp cận thất tinh, thiếu niên kia liền đủ tư cách. Tuổi trẻ chính là tiền vốn, lấy tư chất thiếu niên kia, tương lai rất có cơ hội tiến vào hàng ngũ tinh vực cường giả, nếu không tới cũng ít nhất đạt đến cửu tinh pháp tôn, cùng cấp Hồng Y đại giáo chủ, thực lực như vậy đương nhiên nên sớm chút thu vào. Lấy điều kiện bọn họ đưa ra, chức vị Bạch Y giáo chủ, theo lý mà nói, bình thường đều không có khả năng cự tuyệt. Dịch Vân cúi đầu suy tư, đám người Khoa Lạc Lý mỉm cười, lặng lặng chờ đợi đáp án, mà ba người Ni Tư ở một bên im lặng ngồi đó. Trường hợp như vậy bọn họ đều không có tư cách mở miệng. Đa Ni Tạp Thành chỉ là một thành nhỏ ở bên cạnh đế quốc, đối mặt cao tầng Quang Minh giáo đình trước mắt, thân phận thành chủ căn bản không tính là cái gì. La Lôi cùng Ni Khả càng tầm thường, bọn họ được ngồi nghe đã xem như mặt mũi sáng lạn lắm rồi. Lát sau, Dịch Vân ngẩng đầu, lạnh nhạt cười nói, Khoa Lạc Lý đại nhân, tin tức này đối với ta quá đột ngột, ta cũng không có duyên với nó, thực lực ta hiện giờ còn kém, tự biết nhận không nổi cái áo bạch y giáo chủ, cho nên vài năm sau nói lại được không? Ngoài dự liệu, Dịch Vân lại cự tuyệt, đám người Ni Tư ngạc nhiên há hốc mồm. Khoa Lạc Lý thu liễm nụ cười, nhíu mày lại. Tuổi trẻ, tam hệ đồng tu, đều đạt tới lục tinh, nhân tài như vậy Quang Minh giáo đình cũng không có một gã. Ngày sau hắn nhất định đạt tới trên cửu tinh, người như thế Quang Minh giáo đình tuyệt không thể bỏ qua. Cho dù không thể bên ta sử dụng cũng không cho phe địch hưởng lợi, đấu tranh quyền lợi trong thế tục, rất là đơn giản. Dịch Vân, giáo đình chúng ta đối với ngươi 10 phần thành ý, đều là thành viên Kỳ Vũ Vương thất. Chỉ cần năng lực đủ ai nấy đều nên xuất lực cho giáo đình, đây là nhận thức chung ở trong Kỳ Võ Đế Quốc. Tính cả vương thất và các đại thế gia đều thế. Khoa Lạc Lý dằn lại, tiếp tục thành ý chiêu lãm. Ta biết đã có rất nhiều đại thế gia tung phần thưởng lớn mời chào ngươi, nhưng điều kiện ta đưa ra không hề mâu thuẫn. Ngươi có thể một bên tiếp thu bọn họ, một bên trở thành bạch y giáo chủ. Trong cảnh nội đế quốc tất cả thế lực khác đều dưới trướng Quang Minh giáo đình. Chỉ cần ngươi không làm trái với ích lợi giáo đình là được. Mặt khác, ta lại thêm vào đáp ứng ngươi một chuyện, ta nhìn thấy được, ngươi hẳn là không muốn bị chức vụ khiên cưỡng, cho nên ngươi coi như bạch y giáo chủ trên danh nghĩa, hưởng quyền lợi giáo chủ, lại không cần bó buộc tự do của ngươi, chỉ cần ngươi ghi danh là phần tử giáo đình là được, thế nào? Đối với một kẻ hiện tại chỉ mới lục tinh, Khoa Lạc Lý đưa ra điều kiện xưa nay chưa từng có, xem thành ý của hắn Dịch Vân nhất định phải tiếp thu rồi. Quyết tâm như vậy, ngoại trừ mệnh lệnh thượng tầng giáo đình đưa xuống, hắn coi trọng không phải thành tựu hiện giờ của thiếu niên này, hắn cược chính là tương lai kia. Tiềm chất Dịch Vân hiển hiện ra, chức vị bạch y giáo chủ chỉ làm nền ban đầu mà thôi, cho hắn cái danh sớm chút cũng tốt, quan trọng là phải nắm hắn trong tay mới được. Dịch Vân lại suy tư, ba người Ni Tư càng nghe càng kinh hãi. Lấy địa vị còn cao hơn vương quyền của giáo đình, lại ra điều kiện vượt mức thế này chào mời Dịch Vân, nghe cũng chưa từng nghe qua, cho thấy rõ bọn họ coi trọng hắn đến cỡ nào. La Lôi và Ni Khả trong lòng hỗn loạn, vui mừng lại mất mát. Dịch Vân được thế lực cao nhất đại lục coi trọng các nàng nên cao hứng thay cho hắn. Còn mặt khác, các nàng cảm thấy Dịch Vân càng ngày càng xa, đến mức duỗi tay cũng không chạm đến được. Dịch Vân không ngừng cân nhắc, kỳ thật, nghe bọn họ không hạn chế tự do xong, hắn cũng tâm động, chỉ là hắn đã từng gây thảm án ở Mạt Nhược Nhân Thành, vài tên Quang Minh kỵ sĩ cùng một gã bạch y giáo chủ đã chết trong tay hắn, trong lòng không khỏi có mâu thuẫn. Tuy rằng sau này hắn thu được tin tức, hơn trăm thành vệ may mắn sống sót đều bị cảnh máu huyết ghê rợn, máu chảy thành sông kia khiến cho tinh thần tán loạn, một lũ hóa điên hết. Bị tập trung vào trại an dưỡng, không hề có một người đứng ra làm chứng. Nhưng mà cư dân ở Mạc Nhược Nhân Thành khi ấy gặp qua hắn không ít. Nếu ngày sau bị giáo đình phát hiện hắn chính là hung thủ thảm án kia, không biết bọn họ sẽ đối phó mình như thế nào. Khoa Lạc Lý đại nhân, ta nghĩ kỹ rồi. Trầm ngâm một hồi, Dịch Vân rốt cuộc mở miệng. Quyết định đáp ứng rồi sao? Khoa Lạc Lý mỉm cười nói. Gật đầu, Dịch Vân nói, Quang Minh giáo đình coi trọng ta như vậy, là vinh hạnh của ta, chỉ là, có thể hay không chậm chút. Một ít quy định liên quan đến giáo đình ta có nghe nói, một khi gia nhập cả đời không thể tách rời, ta nghĩ chờ Mễ Nặc lão sư về, ta lại hỏi ý kiến lão sư, sau đó ra quyết định cũng không muộn. Dịch Vân là đệ tử thân truyền của Mễ Nặc, không còn là bí mật, Mễ Nặc sớm đã cho lan truyền ra xa, mọi người đều hiểu rõ, lúc sau, không ai cảm thấy kinh ngạc, đó là đương nhiên, nếu không có minh sư chỉ đạo, Dịch Vân làm sao cường hãn đến thế, thực lực bảo thăng. Khoa Lạc Lý nghĩ một hồi, liền hiểu ra, cười nói, đúng, gia nhập giáo đình là chuyện đại sư, một khi nhập tịch liền không thể thoát ly, hẳn nên chờ Mễ Nặc viện trưởng cùng thương nghị, ta chờ đáp án của ngươi, đừng để chúng ta đợi lâu đó, ha ha. Đa tả Khoa Lạc Lý đại nhân thông cảm. Dịch Vân mỉm cười, lần này đám người Khoa Lạc Lý đến quá đột ngột, làm cho hắn không hề chuẩn bị, hắn sợ nhất chính là thảm án ở Mạc Nhược Nhân Thành lộ ra ngoài. Trước hết kéo dài vài ngày đã, rồi cho gia tộc Kiệt Nặc Tư đi sưu tầm tình báo, rồi ra phương án đối sách. Chuyện Chiêu Lãng đã có được kết quả sơ bộ, Khoa Lạc Lý đứng lên nói, Phượng Hoàng nghi lễ trong 8 ngày. Khi đó nghi thức phong chức phong đất sẽ do Áo Nhị Ba và Hồng Y Đại Giáo chủ cùng chủ trì. Đương nhiên chúng ta cũng tham gia. Đến lúc đó gặp lại sau. Hy vọng ngươi cho ra đáp án vừa lòng. Dịch Vân cùng ba người ni tư đứng lên. Cung kính đưa tiễn đám giáo đình rời khỏi. Khi đoàn người Khoa Lạc Lý đi hết. Ni tư, La Lôi cùng Ni Khả mới thả lỏng được tâm tình. Ai, thật là khảo nghiệm định lực ta mà. Ta giả thật rồi, đối mặt 5 nhân viên cao tầng giáo đình, tim ta nhảy lợi hại, ngay cả thở cũng không dám. Ni Tư lắc đầu tự giễu. Làm sao thế? Ni Tư ngài thân là thành chủ, bình thường không phải ngang với Bạch Y giáo chủ sao? Dịch Vân khó hiểu hỏi. Ngươi không rõ, tầng cấp không giống. Ni Tư nói, thành nhỏ thì Bạch Y giáo chủ phần lớn là lục tinh lĩnh vực, còn 5 vị đại nhân kia... Ai nấy đều ngoài thất tinh, Khoa Lạc Lý đại nhân nói chuyện với ngươi còn là thất tinh đỉnh phong, chức vị đồng cấp nhưng thực lực mới là hàng đầu. Địa vị bọn họ hơn xa Bạch Y giáo chủ cấp lục tinh kia, đều ở tầng trên bá tước của đế quốc. Đúng lúc này, La Lôi xen vào hỏi, Dịch Vân, điều kiện bọn họ đưa ra tốt như vậy, không có lý do từ chối mà, ngươi nên đáp ứng gia nhập giáo đình đi. Ni Khả cũng nói, biểu tình có chút kích động, nhất định là đáp ứng rồi. Bạch Y giáo chủ chức vị cao hơn cả bá tước. Bọn họ mới nói qua, thực lực Dịch Vân tăng lên còn có cơ hội thăng tiến thành Lam Y hoặc Hồng Y đại giáo chủ nha. Ni Tư cười nói, Dịch Vân, kỳ thật ngươi nên nắm lấy, hỏi qua Mễ Nặc một tiếng, tôn trọng lão sư là tất yếu, còn đáp án ngươi đã sớm định rồi nhỉ. Đối mặt ba người hỏi, Dịch Vân chỉ mỉm cười, cũng không đáp. Đi ra khỏi thành, Dịch Vân né đám đông như thủy triều, theo đường mòn hành tẩu. Tiểu tử, giáo đình mượn sức, ngươi có quyết định chưa? Môn La đột nhiên hỏi. Gật đầu, Dịch Vân nói, nên đáp ứng. Trở thành Bạch Y giáo chủ ta có thể vận dụng tài nguyên của giáo đình, hoặc tra xét được đám hắc y nhân kia. Chung quy hữu hiệu hơn tự mình tìm kiếm, chỉ là nếu ra quyết định này, ta phải bảo đảm thảm án Mạc Nhược Nhân Thành không bị tiết lộ mới được. Lúc ấy ta kết thúc cũng không sạch sẽ lắm, nhưng mà chút sai lầm đó có thể giải quyết được, để gia tộc Kiệt Nặc Tư đi làm đi. Tìm bọn họ hỗ trợ, ngươi sẽ đem thảm án đó nói cho họ biết. Quá phiêu lưu. Sau khi hiệp nghị thành lập, gia tộc Kiệt Nặc Tư đã cột với ta thành một khối. Ta nếu thật sự gặp nguy bọn họ cũng không thể có lợi. Cho nên... Phiêu lưu là có, nhưng cực thấp, đổ một phát cho vui. Dịch Vân kết luận ngắn gọn. Đại thù tìm đám hắc y nhân, nếu gia nhập giáo đình thật sự là phương pháp nhanh nhất. Tuy rằng cả đời sau đều phải nghe lệnh chúng nhưng sau khi ngươi đạt tới tinh vực, có thực lực đủ cường đại, lại không làm chuyện tổn hại đến chúng, hẳn không ảnh hưởng gì đến ngươi. Xem như giao dịch có lợi. Nói tới đây, Môn La bỗng nhiên lạnh lẽo. Tổng cộng có 123 người, cao nhất là lục tinh trung giai, thấp nhất là ngũ tinh cao giai, đang mai phục ở khu rừng phía trước. Có một cố nhân, ngươi hẳn đoán ra hắn là ai. Con ngươi Dịch Vân bắn ra hàn quang, biểu tình lạnh nhạt, nói, từ khi ta sử dụng ma pháp thuẫn trong trận chung kết, ta biết hắn sẽ nhận ra. chỉ là không ngờ hắn có gan đi mai phục vào lúc này. Hiện tại ta nếu có chuyện, gia tộc bọn họ thoát khỏi can hệ được sao? Thế nhưng như vậy cũng tốt, khỏi phải mất công nhớ nhung hắn, khiến ta phiền lòng, giải quyết luôn đi cho gọn. Nói tới đây, hào quang lóe trên tay, ma binh đỏ rực hiện ra, Dịch Vân lao nhanh tới, chém ra 4 đạo kiếm quang bắn tới khu rừng. Rầm rầm ỉn ỉn phịt, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 10 thước vuông, giàn cây đổ gục, bên trong vang lên tiếng gào thảm thiết. Sau đó, vô số bóng đen từ rừng rậm lao ra, vừa đáp xuống đất liền nhắm hắn xông tới, đội hình chẳng chịt vây khốn Dịch Vân vào trong. Những người này đều mặc áo đen hóa trang bao lấy cả người, chỉ lộ ra 2 con mắt đỏ như máu. 4 đạo kiếm quang vừa rồi không thể làm họ sợ hãi, sát ý đằng đằng dâng lên. Nhìn ánh mắt sát ý như đao 4 phía bắn tới, Dịch Vân cảm giác kinh ngạc, rất quen thuộc, tựa như hồi đối mặt với phệ huyết ma thú vậy. Bọn họ không giống người, toàn bộ đều là giá thù. Một chi quân đội như vậy, chiến lực kinh người. A Lý Bố, ngươi còn không ra sao? Dịch Vân trầm giọng quát. Ý, một tiếng kinh hô, một thân ảnh cuối cùng đi ra. Ngươi thế nhưng biết là ta. Ngươi làm sao nhận ra ta được? Ngươi còn nhớ rõ ta? Ha ha ha ha ha ha. A Lý Bố kích động, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Dịch Vân, cuồng tiếu, tiếng cười bén nhọn vang khắp không gian. Hắn mừng như điên, hắn cuồng hận, hắn rốt cuộc tìm thấy hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, ám ảnh diệt sát, ma đa tình huống thế nào? Bá Nạp Đốn từ quân khu trở về, lập tức hỏi ngay, trong lòng hắn việc này rất quan trọng. Đã tỉnh lại, nhưng Mạc Tây muốn nói lại thôi. Nhưng là cái gì? Bá Nạp Đốn trầm giọng hỏi. Thân thể ma đa hiện tại là không có gì đáng ngại, chỉ là hắn biết đấu khí tu vi của mình từ nay về sau không thể tăng lên, duy trì cấp 5 sao như hiện tại, sớm ở trong phòng đóng cửa. Nếu không giải quyết, ta sợ. Ai, Bối Cách nói thay Mạc Tây, chua xót thở dài một hơi. Bá Nạp Đốn nghe vậy nghiêm mặt, không nói một câu, không khí nhất thời ngưng trọng. Thì ra, lúc mời Hồng Y Đại Giáo chủ đến, vốn nghĩ chỉ mất nửa ngày là chữa trị xong cho Ma Đa, hồi phục tu vi 5 sao đỉnh phong cho hắn. Nhưng trị liệu thực tế mới biết hỏa hệ đấu khí kia vô cùng tàn bạo, quá mức tưởng tượng, vẫn ẩn trong cơ thể Ma Đa, không ngừng đốt cháy hắn kinh mạch toàn thân. Đấu khí có lực phá hoại như thế quả thực trước đây chưa từng gặp. Hồng Y Đại Giáo chủ vì thế tiêu phí chỉnh một ngày thời gian, cơ hồ hao hết hắn toàn bộ quang minh hệ ma lực, thật vất vả mới đem Ma Đa cứu sống lại. Chẳng quá, hắn có khả năng bảo trì đấu khí tu vi giảm 1 giai, chỉ còn 5 sao cao giai, vị giai này vô pháp tấn thăng. Tính tình cương liệt như hắn đương nhiên không thể tiếp thụ chuyện này. Vốn là đệ nhất thiên tài gia tộc, mặc nhiên là nhân tuyển cho vị trí tộc trưởng. Ma Đa hạ cấp, toàn bộ thế gia Lam Duy Nhĩ lâm vào một mảnh mây đen ảm đạm. Trầm mặc thật lâu sau, Bá Nạp Đốn khẽ thở dài, mới nói, việc này đã là thế thì không có thể thay đổi, chúng ta lo lắng cũng vô dụng, để cho hắn bình tĩnh một vài ngày đi. Chỉ là, cổ hỏa hệ đấu khí kia rốt cuộc là tuyệt học gì mà ngay cả Hồng Y Đại Giáo chủ cũng phải dùng tới cả ngày thời gian mới có thể hóa giải. Thực lực cửu tinh pháp tôn còn như thế, thật là làm người ta khó tin. Dừng một hồi, Bá Nạp Đốn lại hỏi, qua lời nói của A Lý Bố, tên thiếu niên kia thật sự xuất hiện qua ở thành Đa Ni Tạp, gọi là luyện khí sư Môn La. Lắc lắc đầu, Bối Cách nói, đã hoàn toàn tra qua, không phải vậy. Căn cứ tin tức mật thám truyền lại, tên luyện khí sư kia hiện giờ đang ở Bàn Thạch Công Quốc, hợp tác với gia tộc Kiệt Nặc Tư, cố định cung cấp ma binh nhị phẩm trung giai cho bọn họ. Thật sự không nghĩ tới, hắn đúng là luyện khí tông sư có thể tự lực tạo ra ma binh nhị phẩm giai. Nhị phẩm trung giai ma binh, mỗi tháng sản xuất số lượng đều đều. Xác định đúng vậy sao? Bá Nạp Đốn kinh ngạc nói, cho dù là Mã Đinh hoặc là Tát Ma này đó luyện khí thế gia cổ xưa, nếu muốn tạo ra một thanh ma binh nhị phẩm giai, nhất định phải có hơn 10 luyện khí sư liên thủ, đồng loạt làm việc liên tục mới may ra thành công. Quá trình rất tốn thời gian khoáng sản, tỷ lệ lại không cao. Hiện tại đột nhiên nghe lại có người có thể vượt qua luyện khí thế gia, tự lực hoàn thành mọi công đoạn, mỗi tháng lại đúng giờ cung cấp sản phẩm. Chuyện lạ bậc này chưa bao giờ nghe thấy, Bá Nạp Đốn cảm thấy mơ hồ. Tin tức đã khẳng định, ngoài cái đó ra, Kiệt Nặc Tư gia tộc mỗi tháng đúng ngày đều cung cấp một thanh ma binh nhị phẩm ra ai, chỉ lấy giá 40 vạn, cấp cho Mã Đinh, Tát Ma và Khải Mễ để gia tộc. Tam đại gia tộc nhờ thế tấn thăng, bọn họ thế nhưng chặn gia tộc chúng ta ngoài cửa. Tuy rằng còn không thể xác nhận bọn họ có hiệp nghị thế nào, nhưng dựa vào một ít dấu vết, gia tộc Kiệt Nặc Tư muốn ba đại gia tộc liên hợp lại, liên minh lực lượng cô lập gia tộc chúng ta. Điểm ấy không sai được. Bối Cách trầm giọng nói, Kiệt Nặc Tư gia tộc cô lập chúng ta, ngươi xác định sao? Bá Nạp Đốn đầu nổi gân xanh tức giận hết, nói. Bối Cách gật đầu lo lắng vô cùng. Gia tộc Lam Duy Nhĩ là đệ nhất gia tộc đế quốc là đúng, nắm giữ quân quyền cũng lớn nhất, mặc cho một thế gia nào khác cũng không thể so sánh. Nhưng nếu ba đại gia tộc kia liên hợp lại thành một con quái vật lớn, lực ảnh hưởng hơn xa hiện tại mấy lần. Gia tộc Lam Duy Nhĩ không thể đối kháng một mình được. Mạc Tây lúc này rồi đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quát. Hừ, chẳng qua là một gia tộc nhỏ gần mấy trăm năm lịch sử. Bọn họ dựa vào cái gì có thể cùng tộc chúng ta đối nghịch? Chúng ta có một đống biện đem gia tộc thế lực bọn họ nhổ tận gốc. Chu diệt toàn tộc bọn họ cũng là việc dễ dàng, việc này căn bản không thể dễ dàng tha thứ. Phụ thân, ta cũng cho rằng việc này phải nhanh một chút xử trí thích đáng mới được, nếu không chờ lúc sau, liên minh bọn họ quan hệ củng cố, đến lúc đó, sẽ khó nghịch chuyển. Gia tộc bọn ta bị vây vào hoàn cảnh xấu, tuy rằng ta cực kỳ không thích dùng võ lực để giải quyết vấn đề, nhưng lần này lại là phương pháp nhanh nhất. Ta đề nghị xuất động ám ảnh bộ đội đánh chết toàn tộc Kiệt Nặc Tư. Bối Cách trầm lạnh nói. Kiệt Nặc Tư gia tộc vong, giao dịch ma binh liền đứt, liên minh tự nhiên tan rã. Chỉ cần bọn họ có thể làm việc này ổn thỏa, không để lại manh mối là được. Mà để làm được việc này, cũng chỉ có quân đoàn đặc thù kia thôi. Bá Nạp Đốn vẫn không đáp. Chợt có một gã quan quân cao cấp lao nhanh tiến vào đại sảnh nghị sự. Gấp giọng bẩm báo, Thượng tướng quân, xin hỏi ngài có hay không phát hạ quân lệnh, điều động ám ảnh diệt sát đội? Không có, vì sao hỏi như vậy? Bá Nạp Đốn đứng lên, nghe ngữ khí người truyền tin là biết ngay có chuyện. Nửa canh giờ trước, A Lý Bố thiếu gia cầm quân lệnh hổ phù, điều đi một nửa thành viên ám ảnh đội, lúc ấy ta không ở quân doanh, hắn lại có hổ văn lệnh bài. Sĩ quan phụ tá không dám trái lệnh. Đợi lúc ta trở lại vừa nghe liền biết có vấn đề, lập tức chạy tới báo tin. Gã quan quân chán đổ mồ hôi, nhỏ giọt ướt nhẹp toàn thân. Ba người Bá Nạp Đốn nghe vậy thân hình kịch chấn, lập tức hiểu được toàn bộ động cơ A Lý Bố bọn họ như thế nào không biết. Chết tiệt, lại vì tư oán đem toàn bộ gia tộc kéo xuống nước, cực kỳ hỗn trướng. Bá Nạp Đốn nổi giận phi thường, phóng như bay ra ngoài. Hắn thiết lập bố cục cho thiếu niên kia, nhất định phải chết, nhưng không phải hiện tại. A Lý Bố ngu xuẩn hành động, phá hết mọi bố cục của hắn. Buổi chiều, nắng xuân ấm áp, ngoài ô kỳ võ thành, trong khu rừng sơ xác tiêu điều, không khí ngưng trọng. Hơn 100 danh cường giả vây kín bên trong, Dịch Vân đứng ở giữa nhìn vòng vây kín mít. Bên cạnh là hơn 10 tên tay chân đứt gãy nằm đó. Dịch Vân bình thản nhìn, vừa rồi hắn phát ra 4 đạo kiếm khí, ép bọn chúng lao ra, đồng thời thuận thế đánh trọng thương vài tên địch thủ. Mấy tên đứt tay cụt chân kia, máu phun có vòi lại như không đau đớn, hoàn toàn lơ đỉnh, ánh mắt đỏ như máu vẫn dán lên người hắn. Dịch Vân nhíu mày, loại địch nhân này hắn chưa bao giờ gặp quá, cảm nhận được chiến lực chỉnh thể của bọn hắn rất cường đại. Ha ha ha, sợ sao, đây là sát thủ. Là quân đoàn bí mật của gia tộc Lam Duy Nhĩ chúng ta, ám ảnh diệt sát. Không có suy nghĩ, không có sợ hãi, là gia tộc ta tiêu phí vô số đại giới bồi dưỡng ra đám tử sĩ này. Trong đầu bọn chúng trung thành tuyệt đối với gia tộc ta, với kẻ thù thì chém giết quả quyết, chiến lực còn mạnh hơn Lôi Hổ quân đoàn nhiều, dùng để đối phó ngươi, quá dư thừa. A Lý Bố nói xong cười như điên, miệng đang cười, trong mắt biểu lộ ra hận ý như trường giang quá hải. Tuy rằng thực lực Dịch Vân đạt đến lục tinh cao giai, so với mỗi tên tử sĩ đều mạnh, nhưng ở chỗ này nhân số gấp trăm lần hắn. Tất cả đều là vũ khí giết người, hắn có tin tưởng Dịch Vân chết chắc rồi. Ám ảnh diệt sát quân đoàn tử sĩ là một trong những con bài chưa lật ẩn sâu lớn nhất của gia tộc Lam Duy Nhị. Tất cả thành viên đều theo các nơi trên đại lục âm thầm mua về. Cô Nhi có tiềm chất tập võ, sau đó từ nhỏ liền lấy dược vật đặc thù nuôi dưỡng, tiếp thụ đặc thù tư tưởng giáo dục, tước đi suy nghĩ cá nhân, đoạt đi tính người, tạo nên một vũ khí hình người máu lạnh. Thân là quân bài lớn nhất trong tay gia tộc Lam Duy Nhĩ, ám ảnh quân đoàn đến nay toàn bộ nhiệm vụ chấp hành không nhiều, lại cực kỳ ẩn mật. Bởi vậy, không chỉ tam đại thế gia, ngay cả vương thất cũng không hề hay biết gia tộc Lam Duy Nhĩ còn có chiến lực cường đại vô cùng này. Vài ngày trước, A Lý Bố làm trò trước mặt các vị cao tầng gia tộc, vạch trần Dịch Vân chính là cửu nhân khi trước ở Đa Ni Tạp Thành, vốn định nhờ gia tộc vì hắn báo thù. Không nghĩ tới, việc này lại bị Bá Nạp Đốn đè xuống. A Lý Bố tự nhiên không cam lòng, cái tên giết mình đang sống sờ sờ trong thành, hắn như thế nào chịu được, làm sao bỏ qua cho hắn. Hắn phi thường hiểu được, lần này ăn cắp hổ phù lệnh bài điều động ám ảnh bộ đội, rất có thể làm cho chiến lực bí mật của gia tộc lộ ra, ngày sau tất bị trọng phạt, thậm chí bị tộc quy xử tử. Nhưng A Lý Bố mặc kệ, ngay sau đó, hắn mục đích duy nhất chính là tìm tên kia, tra tấn hắn, trà đạp, hành hạ hắn đến chết. Chỉ cần làm được đến đây, dù có chết cũng hả giận, hắn còn sống là để trả thù. Nhìn trong mắt A Lý Bố bắn ta tia ác độc, Dịch Vân mặt không chút đổi, lãnh đạm nói, năm đó ngươi làm ra chuyện ác, ta chỉ cho ngươi một chút giáo huấn, tha cho ngươi không giết, ta cho ngươi một cái mạng, ngươi hiện nay lại dẫn người đột kích giết ta. Lam Duy Nhĩ gia tộc đều chỉ dạy dỗ ra loại người đổi trắng thay đen như ngươi thế này sao? A Lý Bố cười to dữ tợn, ha ha ha, buông tha ta, ngươi làm ta thành tên hoạn quan là buông tha ta. Ta tình nguyện lúc ấy ngươi một đao giết ta, cũng tốt hơn cho ta sống chịu tội này. Trong gia tộc, trong học viện, cơ hồ mỗi người cũng biết ta là nam nhân không đầy đủ, nhìn chăm chăm ta, tất cả đều thương hại, cùng với cười nhạo, loại cảm thụ này ngươi như thế nào hiểu được? Sống không bằng chết, ta đã sớm không muốn sống, còn sống, cũng chỉ vì tự tay giết ngươi, một đao, lột da ngươi, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết, mới giải được mối hận nhiều năm qua. Ta thật sự nhớ ngươi chết đi được, chết đi cho ta, chết đi, ta năn nhỉ đó. Giống y con mỉ ê khiết Tây Tạp kia, một câu hạ lệnh, tất cả tử sĩ toàn bộ động, hơn trăm kiếm quang bắn tới, bốn phương tám hướng bao vây kín kẽ, như mưa rơi, thanh âm phá không phô thiên cái đi ảo ảo nhào tới như tên bắn. Thế công thiên la địa võng, kiếm áp uy mãnh, tuyệt cảnh vô cùng. A Lý Bố cười phấn khởi, ám ảnh diệt sát quân đoàn, dưới thất tinh chính là vô địch, kết quả là duy nhất. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com